Bách luyện thành tiên, chương 2829, cái đích cho mọi người chỉ trích, gocchuyenaudio.com, mà Lâm Hiên tại kinh ngạc đồng thời, ở đây những cái kia độ kiếp kỳ lão quái vật không phải là không trong nội tâm nói thầm. Có thể làm cho nãi long chân nhân thân nghênh đích nhân vật không cần nghĩ cũng biết chắc không phải chuyện đùa, nào biết được sự đáo lâm đầu, mang trở lại lại là lưỡng cái phân thần cấp bậc tiểu gia hòa. Cái này cùng mọi người mong muốn kém không khỏi có cách xa vạn dặm. Cái kia, ta không nhìn lầm a. Một gã vẫn tráng kiện lão già thở nhẹ, chỉ là hai cái tiểu bối, nãi long đây là làm gì vậy, đùa giỡn hay sao? Đúng đấy, loại này đẳng cấp tiểu gia hòa, thỉnh tới tham gia điển lễ đã có chút không đáng tin cậy, rõ ràng còn tự mình nghênh đón, cái này cũng không tránh khỏi quá. Ở đây tu tiên giả, không người nào là không phải chuyện đùa đích nhân vật, tùy tiện chọn một cái đi ra, cái kia đều là một phương bá chủ, sóng to gió lớn trải qua vô số, vốn là không có lẽ như vậy thiếu kiên nhẫn đấy. Nhưng mà trước mắt chuyện này, thật sự là, nói như thế nào đây, bọn hắn đến thời điểm, đại bộ phận nãi long chân nhân cũng chỉ là phái một thị nữ dẫn đường, vốn là cũng không phản đối, nãi long chân nhân thực lực vốn là tựu thắng bọn hắn một bậc. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, đến hai cái tiểu bối, nãi long lại đi tự nghênh đón rồi. Nếu không phải biết rõ khá tốt cái này một tận mắt nhìn thấy, ngươi lại để cho mặt của bọn hắn hướng chỗ nào đặt biện hộ cho làm sao chịu nổi cái kia cũng không đủ. Trong lúc nhất thời, dưới đây ánh mắt của mọi người, đều tập trung ở hai người trên người. Kinh ngạc, mờ mịt, phẫn nộ, khó hiểu, thậm chí còn có ghen ghét, không phải trường hợp cá biệt. Cái này không có gì kỳ lạ quý hiếm chỗ, mỗi người nghĩ cách bất đồng, ánh mắt kia ẩn chứa ý nghĩa, tự nhiên cũng là sai lệch quá nhiều, khó có thể dùng đồng dạng ngôn ngữ thuyết minh. Lâm Hiên cùng Vân Nhược Nhan cũng rất nhanh chú ý tới, cảm giác kia tự nhiên là không tốt lắm, từ xưa đến nay, phóng nhãn tam giới, chỉ sợ còn chưa từng có một gã phân thần kỳ tu tiên giả khiến cho nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão quái vật chú ý. Cái kia cụ thể cảm giác, nói như thế nào đây, đại khái tựa như một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, lại bị một đám ác lang cho nhìn thẳng. Đến tiểu Vân Nhược Nhan giờ phút này trong lòng cảm thụ là như thế này đấy. Những cái kia chỉ là kinh ngạc ngạc nhiên còn dễ nói, có một ít độ kiếp kỳ lão quái vật tại kinh ngạc ngoài cũng toát ra vài phần ghen ghét. Đúng vậy tựu là ghen ghét, mà loại này ghen ghét, hoặc nhiều hoặc ít tự nhiên cũng sẽ có một ít địch ý bao hàm ở đâu đầu. Mặc dù tại loại trường hợp này, không tiện đem linh áp tán phát ra, nhưng một phân thần kỳ tu tiên giả, bị độ kiếp kỳ tồn tại tập trung mùi vị cái kia cũng không nên qua. Đáng sợ nhất chính là tập trung bọn hắn còn không chỉ một cái. Vân Nhược Nhan thậm chí sợ hãi được toàn thân phát run, nàng tại kinh ngạc ngoài, hơi chút suy tư cũng tự minh bạch vì cái gì nhiều như vậy lão quái vật hội đối với bọn họ có địch ý rồi. Đều là nãi long chân nhân thân nghênh gây họa, cái này thật sự quá hấp dẫn ánh mắt của người rồi. Đáng chết, nàng rất muốn nói, nãi long chân nhân tự mình nghênh đón cùng mình không có vấn đề gì, Lâm Hiên mới được là chính chủ nhi, chính mình chẳng qua là trùng hợp cùng đường, cho nên thành môn thất hỏa bị tai bay vạ gió rồi. Nhưng mà trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, nàng cuối cùng nhất còn không có mở miệng bởi vì sợ. gocchuyenaudio.com, nói như vậy, hội đem Lâm Hiên cho đắc tội, Lâm tiểu tử cũng không hay gây, trên đường đi đã kiến thức bất phàm của hắn chỗ nhưng bây giờ mới hiểu được cái kia chỉ là muối bỏ biển. Tiểu tử này thực lực sâu không thấy đáy, mạnh như vậy địch có thể không trêu chọc tận lực là không nên trêu chọc địa phương. Cho nên, nàng đã đến bên miệng ngôn ngữ cuối cùng lại nuốt xuống. Đúng rồi, hiện tại ở vào cái này xấu hổ hoàn cảnh, có thể không chỉ chính mình một cái, Lâm tiểu tử với tư cách người khởi xướng, hiện tại thì thế nào đâu này? Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Nhược Nhan tiên tử nhịn không được lặng lẽ quay đầu sọ, dùng khóe mắt quét nhìn, nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Đông cái này xem xét, nhưng lại rung động đến cực điểm, Lâm Hiên cái đó có cảm giác đến nửa phần có quắp cùng không ổn, chính mặt mày hớn hở cùng nãi long chân nhân nói chuyện trời đất thần sắc cái kia gọi một cái thong dong vô cùng. Đọc truyện online tại truyện phun Nhược Nhan tiên tử ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục. Muốn hiểu được Lâm Hiên giờ phút này đã bị chú ý, đây chính là tuyệt không so với chính mình thiếu đi. Bị nhiều như vậy độ kiếp cấp bậc lão quái vật tập trung chú ý, hắn rõ ràng không có có cảm giác đến nhận chức sao không thích sao. Cái này không phải một phân thần kỳ tu sĩ nên có biểu hiện, giờ phút này Lâm Hiên tại lòng của hắn trong mắt há lại một điều bí ẩn chữ có thể hình dung. Vân Nhược Nhan ở đâu hiểu được Lâm Hiên giờ phút này là cùng nãi long chân nhân tại chuyện trò vui vẻ đúng vậy, nhưng mà trong lòng phiền muộn cùng nàng so sánh với, nhưng lại không phải ít trên nửa điểm đấy. Ít xuất hiện là Lâm Hiên nguyên tắc mà giờ khắc này lại khiến cho nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão quái vật ở ý chú ý, Lâm Hiên làm sao có thể một điểm đều không để ý. Giờ này khắc này, hắn đối diện nãi long chân nhân oán thầm không thôi. Dùng Lâm Hiên thông minh cùng với kinh nghiệm phong phú trông thấy trước mắt một màn này, ở đâu không hiểu được cái này sở hữu tất cả chú ý, đều là vì Nãi Long chân nhân tự mình đến đây nghênh đón chính mình khiến cho đấy. Xem điệu bộ này, những cái kia lão quái vật đến thời điểm, Nãi Long chân nhân chưa hẳn đi ra. Đáng giận, Nãi Long chân nhân làm như vậy, không phải là cố ý lại để cho chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Chính mình tân tân khổ khổ, lướt qua thiên sơn vạn thủy tới tham gia hôn lễ của hắn, như thế nào lại lạc được như vậy một cái kết quả? Chính mình lúc nào đắc tội hắn rồi hả? Lâm Hiên thấy buồn bực không thôi, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy Nãi Long chân nhân chưa chắc là cố ý. Dù sao lấy thực lực của hắn, nếu quả thật muốn đối phó chính mình, căn bản không có tất yếu chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Tùy tiện phái một hóa thân đi ra, cũng có thể đem chính mình diệt trừ, Lâm Hiên tại kiến thức bách hoa tiên tử cường đại về sau, đối với cái này một điểm, không hề hoài nghi. Cho nên, Nãi Long chân nhân hẳn không phải là cố ý tính toán chính mình. Bởi vì không cần phải làm như vậy, như chính mình không có đoán sai, hắn hơn phân nửa thật sự là coi trọng chính mình, cho nên mới tự mình đi ra. Về phần hậu quả, Nãi Long hơn phân nửa không có nghĩ qua, dù sao thực lực đã đến cái kia cấp bậc làm sự tình chẳng lẽ còn cần phải có cái gì băn khoăn. Cho dù trời sập xuống, hắn cũng có thể đứng vững. Đính trụ cho nên, Nãi Long chân nhân đã sớm thói quen xuất tính đã làm. Lâm Hiên, góc chuyện audio.com, thông minh không cần phải nói, lần này suy đoán tuy nhiên không thể nói hoàn toàn trúng, nhưng là phi thường tiếp cận chân tướng rồi. Nhưng mà hắn cái này một xuất tính mà làm không có vấn đề gì, lại đem chính mình còn phải đủ thảm địa phương. Cái đích cho mọi người chỉ trích, vốn là dùng Lâm Hiên thực lực nếu là tu tiên giả, hắn cũng không quan tâm. Nhưng đối phương là cái gì, độ kiếp kỳ lão quái vật. Nhưng lại không phải một cái hai cái, ở đây, chừng trăm người nhiều. Lâm Hiên giờ phút này tâm tình, nói khóc không ra nước mắt, đó là một chút cũng không có sai. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn lại có thể làm như thế nào? Thỉnh Nãi Long chân nhân như mọi người giải thích một phen sao? Dùng Nãi Long chân nhân tính cách không có khả năng làm như vậy, huống chi chính mình nghiêm khắc mà nói cùng Nãi Long cũng không tính rất thuộc có cái gì lập trường, có thể làm như vậy. Điểm này, không đáng tin cậy, huống chi lui một vạn bước nói sao, Nãi Long thực nguyện ý giải thích mọi người ở đây, cũng sẽ không tin tưởng đấy. Ngươi lại để cho Nãi Long chân nhân nói như thế nào? Nói hắn cùng mình mới quen đã thân, lần trước gặp mặt lời nói thật vui, cho nên lần này nghe chính mình đến tham kiến xong tu đại điển, tự mình nghênh đón đi ra. Cách chương.